Trương Tiểu Cúc chất vấn. Lời này vừa thốt ra, Lưu Tiểu Viễn giật mình. Đúng vậy, nếu sau này nhà Lưu Quân dùng tiền để kiện gia đình anh ta, thì lời nói của bố anh rõ ràng không thể làm lời khai. Lưu Hải Dân nói, số tiền này là nhà tôi mất. Đồng chí cảnh sát, cô đếm thử xem, tổng cộng là 12.000 tệ. Lục Tư Giao nghe vậy, lập tức lấy tiền ra khỏi túi đỏ, đếm vài phút rồi mới đếm xong. Cô nói, không sai, tổng cộng là 12.000 tệ. Trương Tiểu Cúc, bà còn gì để nói nữa? Lưu Hải Dân chất vấn. Trương Tiểu Cúc đảo mắt, nói, hừ, số tiền này là tôi giấu chồng tôi, lén lút đưa cho con trai tôi làm tiền tiêu vặt. Trương Tiểu Cúc nói xong, dùng khuỷu tay huých Lưu Quân, Lưu Quân lập tức hiểu ý, nói, đúng, số tiền 12.000 tệ này là mẹ tôi đưa cho tôi sợ bố tôi phát hiện, nên tôi giấu trong gối của mình, lẽ nào như vậy cũng có tội sao? Điều khiến Lưu Tiểu Viễn không ngờ là mẹ con Lưu Quân lại vô liêm sỉ đến vậy. Tuy nhiên, để định tội Lưu Quân, mọi việc đều phải dựa vào bằng chứng. Bây giờ, mẹ con Lưu Quân lại vô lại như vậy, Lưu Tiểu Viễn thực sự không có cách nào với họ. Có phải dùng cơ hội cuối cùng của hệ thống vô địch thần cấp không? Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, nếu không được thì dùng cơ hội cuối cùng của hệ thống, để Lưu Quân ngoan ngoãn chịu tội. Chương 28, sái vô lại phần 2 phần 2. Trương Tiểu Cúc thấy Lưu Tiểu Viễn và những người khác không nói nên lời, vẻ ngạo mạn lại hiện lên trên mặt, Lưu Hải Dân, nhanh đưa con trai anh cút khỏi nhà chúng tôi. Lưu Hải Dân chỉ vào mũi Trương Tiểu Cúc nói, Trương Tiểu Cúc, số tiền này là con trai thím trộm nhà chúng tôi. Trương Tiểu Cúc khinh thường nói, Lưu Hải Dân, anh có bằng chứng gì? Đúng vậy, ông có bằng chứng gì, cẩn thận tôi kiện ông vu khống. Lưu Quân nở nụ cười đắc ý. Lưu Hải Dân sốt ruột, nhưng thực sự không tìm ra lời nào để phản bác. Đột nhiên, mắt Lưu Hải Dân sáng lên, như nhớ ra điều gì đó, kích động nói với Lục Tư Giao, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, trong này có một tờ tiền ghi 1 cộng 1 bằng 3, trên đó còn vẽ một con rùa nhỏ. Lưu Hải Dân nhớ ra vì ông nhớ rất rõ tờ tiền này, lúc đầu khi nhìn thấy tờ tiền này, ông còn cười, nói đây là đứa trẻ nghịch ngợm nào vẽ lên. Lục Tư Giao vốn đã không ưa mẹ con Lưu Quân, nghe Lưu Hải Dân nói vậy, cô lập tức tìm kiếm. Không lâu sau, Lục Tư Giao đã tìm thấy tờ tiền 100 tệ này, Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy tờ tiền 100 tệ này, nhìn nét chữ trên đó, có lẽ là một đứa trẻ tinh nghịch viết. Trương Tiểu Cúc, Lưu Quân, hai người còn gì để nói nữa? Lục Tư Giao chất vấn. Chuyện tình cờ, tâm trạng Lưu Tiểu Viễn rất tốt, cười nói, Trương Tiểu Cúc, thím sẽ không bảo tôi rằng đây là kiệt tác của con trai thím chứ. Trương Tiểu Cúc không tìm ra lý do nào khác, lại dùng mưu cũ, chơi xấu, một mực khẳng định số tiền này là bà ta đưa cho Lưu Quân. Lục Tư Giao hừ lạnh một tiếng, nói có gì thì về đồn nói tiếp. Trương Tiểu Cúc lập tức sử dụng tuyệt chiêu mặt dày, hai tay nắm chặt chân giường, nhất quyết không chịu đi. Lục Tư Giao liếc nhìn Trương Tiểu Cúc, không để ý đến bà ta, dù sao Trương Tiểu Cúc cũng không phải là tên trộm, không bắt được mụ đàn bà đanh đá này cũng không sao. Đi, về đồn với tôi, Lục Tư Giao nắm lấy cổ áo Lưu Quân, kéo Lưu Quân đứng dậy. Không được bắt con trai tôi, không được bắt con trai tôi. Trương Tiểu Cúc không ôm chân giường nữa, mà chuyển sang ôm chặt lấy đùi Lục Tư Giao. Hai chân bị mụ đàn bà đanh đá Trương Tiểu Cúc ôm chặt, Lục Tư Giao mắng cũng không được, đánh cũng không được. Bất đắc dĩ, Lục Tư Giao nhìn Lưu Tiểu Viễn cầu cứu. Lưu Tiểu Viễn đi tới, nói với Trương Tiểu Cúc, Trương Tiểu Cúc, cảnh sát đưa con trai thím đi ăn cơm nhà nước, đây là chuyện tốt, sao thím còn ngăn cản. Người này một khi vào tù, ba bữa đều ăn cơm nhà nước, nên gọi là ăn cơm nhà nước. Nghe những lời như vậy, Trương Tiểu Cúc tức đến nỗi muốn thổ máu, mắt như muốn phun lửa, trừng trừng nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn vẫn nở nụ cười, nói, Trương Tiểu Cúc, con trai thím được ăn cơm nhà nước, thím còn phải cảm ơn tôi, thím nói xem, lát nữa chuẩn bị cho tôi món quà lớn gì để cảm ơn tôi. Lưu Tiểu Viễn cũng khá thâm hiểm, bây giờ nói ra những lời như vậy, đối với Trương Tiểu Cúc mà nói, tức giận ngất đi. Lưu Tiểu Viễn, bà đây sẽ giết chết mày. Trương Tiểu Cúc tức điên lên, không còn ôm đùi Lục Tư Giao nữa, hai tay thành vuốt, sử dụng cừu M bạch cốt trảo lao vào Lưu Tiểu Viễn. May mắn thay, Lưu Tiểu Viễn đã sớm đoán được mụ đàn bà đánh đá Trương Tiểu Cúc sẽ có chiêu này, dễ dàng né tránh. Nhân cơ hội này, Lục Tư Giao lập tức áp giải Lưu Quân ra khỏi phòng. Chương 29, anh muốn tôi làm gì? Phần 1 phần 2. Tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã phá án thành công, bắt được tên trộm, lấy lại số tiền bị đánh cắp trong nhà, nhận được 200 điểm kinh nghiệm. Người chơi, Lưu Tiểu Viễn. Kinh nghiệm, 1/400. Cấp độ, 2. Kỹ năng, không có. Tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã lên cấp 2, nhận được quyền triệu hồi. Nghe thấy câu này, Lưu Tiểu Viễn mừng như điên, mẹ kiếp, lên cấp 2 rồi, cuối cùng cũng có quyền triệu hồi rồi, cuối cùng thì công sức bỏ ra cũng được đền đáp. Này, hệ thống, bây giờ tao có thể triệu hồi nhân vật nào? Có thể triệu hồi những nhân vật siêu phàm đó không? Lưu Tiểu Viễn hỏi một cách phân khích. Nghĩ đến việc nếu mình có thể triệu hồi những nhân vật siêu phàm đó, thì sau này ai dám trêu chọc mình, cứ đánh cho chúng nằm liệt đất là xong. Hệ thống đáp trả, anh bạn, tôi chỉ có thể nói rằng anh nghĩ nhiều rồi. Là một tân binh cấp 2 mà anh đã muốn triệu hồi những nhân vật siêu phàm đó sao, chỉ có thể nói là anh có trí tưởng tượng phong phú. Mẹ kiếp, không phải vừa rồi anh nhắc nhở tôi rằng tôi đã nhận được quyền triệu hồi sao? Lưu Tiểu Viễn hỏi lại. Hệ thống nói, nhận được quyền triệu hồi không có nghĩa là anh có thể triệu hồi những nhân vật siêu phàm trong hệ thống. Vậy thì không thể chỉ cho tôi quyền triệu hồi mà không cho tôi triệu hồi nhân vật được chứ?

Này, hệ thống, ta muốn triệu hồi binh lính cấp A. Lưu Tiểu Viễn nói. Hệ thống nghe vậy, lập tức nói, không thành vấn đề. Theo tiếng triệu hồi binh lính cấp A của Lưu Tiểu Viễn, một tên lính cổ đại lập tức được triệu hồi. Lần này, Lưu Tiểu Viễn rất may mắn, tên lính được triệu hồi này là người từng ra chiến trường, trải qua những trận chiến đẫm máu, chỉ riêng ánh mắt sắc bén đó cũng đủ khiến người ta rùng mình. Ba tên côn đồ thấy Lưu Tiểu Viễn vốn hiền lành vô hại, ánh mắt đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy, ánh mắt sắc bén như dao nhọn, khiến cả ba cảm thấy lạnh sống lưng. Chúng thề rằng, từ khi sinh ra đến giờ, chúng chưa từng thấy ánh mắt nào đáng sợ như vậy. Cường, anh Cường, cái thằng nhóc này hơi ghê gớm rồi, tên đầu đinh vừa mới vênh váo hung hăng đã bị ánh mắt này dọa đến nói lắp. Tên tóc vàng cũng run rẩy nói, đúng vậy, Cường ca, ánh mắt của thằng nhóc này đáng sợ quá, em thấy chúng ta vẫn nên đi thôi. Tên đàn ông được gọi là anh Cường là đầu sò của hai tên côn đồ, nếu bị ánh mắt của một thanh niên dọa chạy thì sau này còn làm sao có thể tiếp tục tung hoành trên con phố này. Vì vậy, dù bản thân cũng bị ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn dọa đến run rẩy, hắn vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Hắn nói, chúng mày nhìn xem, sợ cái gì, nó chỉ có một mình, chúng ta có ba người, sợ cái gì. Nhưng mà, tên đầu đinh sợ hãi chỉ vào ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn, giống như chuột thấy mèo. Nhưng mà cái gì, Cường ca không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Lưu Tiểu Viễn, vỗ một cái vào đầu tên đầu đinh, mắng, nói nhiều làm gì, mau ra tay. Lưu Tiểu Viễn chỉ mong ba tên côn đồ kia ra tay sớm một chút, vì hệ thống chết tiệt này chỉ cho triệu hồi nhân vật trong 10 phút. Nếu không có sự trợ giúp của hệ thống, Lưu Tiểu Viễn thực sự không chắc mình có thể đánh bại ba tên côn đồ này. Này, ba tên kia, các người còn đánh không? Lưu Tiểu Viễn nhìn ba tên côn đồ với ánh mắt khiêu khích. Những cô bác bán rau bên cạnh nghe vậy đều lắc đầu, thầm nghĩ, đứa trẻ này chắc điên rồi. Hai tên kia còn ngây ra đó làm gì? Mau lên đi, anh Cường ra lệnh cho hai tên đàn em của mình tiến lên dạy cho Lưu Tiểu Viễn một bài học, còn bản thân thì đứng im không dám nhúc nhích. Hai tên đàn em nghe vậy, nhìn nhau rồi hít một hơi thật sâu, rụt rè tiến về phía Lưu Tiểu Viễn. Nhóc con, bây giờ cầu xin tha thứ vẫn còn kịp, đầu chọc run rẩy nói. Tóc vàng cũng vội vàng nói theo, đúng vậy, bây giờ cầu xin tha thứ vẫn còn kịp, nếu không thì đừng trách bọn này ra tay nặng. Thời gian càng kéo dài, càng bất lợi cho Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng lười đôi co với ba tên côn đồ, cất ớt đi rồi chủ động tấn công. Đầu chọc và tóc vàng vốn chẳng có khí thế gì, đã sớm sợ mất mật. Vì vậy, mãi đến khi Lưu Tiểu Viễn đá một cú vào người đầu chọc, hai tên kia mới phản ứng lại. Cú đá của Lưu Tiểu Viễn là cú đá của một người lính từng trải qua chiến trường, trực tiếp đá đầu chọc ngã xuống đất đau đớn ngất đi. Tóc vàng vốn định giơ nắm đấm lên đánh, nhưng khi thấy đầu chọc ngất xỉu trên mặt đất, tóc vàng sợ đến vỡ mật, đứng im tại chỗ run rẩy. Chết tiệt, cú đá này mạnh thế à, đầu chọc không bị mình đá chết chứ? Lưu Tiểu Viễn hơi lo lắng, dù sao tên lính này cũng là người từng trải qua chiến trường, ra tay không biết nặng nhẹ, nếu thực sự đá chết đầu chọc thì phiền toái rồi. Tên đầu sò của bọn côn đồ là cũng sợ đến run cả chân, đứng im tại chỗ không biết nên bỏ chạy hay đánh nhau. Những bà cô, bà bác bán rau hai bên đường thấy tình cảnh của ba tên côn đồ, đều thích thú xem náo nhiệt. Những bà cô, bà bác này ngày thường bị ba tên côn đồ thu tiền bảo kê, tức giận nhưng không dám nói, đã sớm mong có người đến dạy cho chúng một bài học. Bây giờ thì tốt rồi, Lưu Tiểu Viễn bất ngờ xuất hiện, có thể coi là vị cứu tinh của họ. Vừa nãy là ai nói muốn tôi cầu xin tha thứ? Lưu Tiểu Viễn nói xong, trực tiếp vỗ một cái vào mặt tóc vàng. Tóc vàng bị vỗ một cái, sợ đến mức lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, đại ca, em sai rồi, em sai rồi. Những tên côn đồ này chỉ là những kẻ bắt nạt kẻ yếu và sợ kẻ mạnh, gặp phải người hung dữ hơn mình là lập tức biến thành chó ngoan. Quỳ ở đây, không được nhúc nhích, nghe rõ chưa? Lưu Tiểu Viễn dùng lực vỗ vào đầu tóc vàng. Tóc vàng gật đầu như giã tỏi, đại ca, em không nhúc nhích, nhất định không nhúc nhích. Lưu Tiểu Viễn tiến lên hai bước, đến trước mặt tên đầu chọc, đầu bóng đã sớm không còn vẻ oai phong của một đại ca như trước đó, sợ đến nỗi nói không ra lời, mày muốn làm gì? Đại ca, là anh thu tiền sạp của tôi, anh hỏi tôi muốn làm gì? Có phải nhầm không? Lưu Tiểu Viễn cười tùng tìm hỏi. Hỏi xong, Lưu Tiểu Viễn giơ tay lên vỗ mạnh vào đầu sáng bóng. Đầu đau điếng, khiến tên đầu chọc dùng tay che chỗ vừa bị đánh. Mày đừng có làm bậy, anh Cường tao, rất có thế lực ở phố này đấy. Lúc này, đầu chọc vẫn không quên đe dọa Lưu Tiểu Viễn. 2/2. Đe dọa tôi à, đe dọa tôi à? Lưu Tiểu Viễn hỏi một câu, lại giơ tay lên vỗ vào đầu anh Cường. Anh Cường sắp khóc đến nơi rồi. Vì Lưu Tiểu Viễn hỏi không dưới 10 câu, đầu hắn cũng bị Lưu Tiểu Viễn vỗ không dưới 10 cái. Mà tệ hơn nữa là, Lưu Tiểu Viễn cứ vỗ vào cùng một chỗ, lúc này, đầu anh Cường đang dần sưng lên một cục u lớn, chỗ đó đã tím bầm. Nhóc con, đừng có quá đáng, Cường tao đây không phải người dễ bắt nạt đâu. Anh Cường nói với giọng khóc lóc. Ồ, vậy à, Lưu Tiểu Viễn nói, lại đấm một cú vào đầu anh Cường. Ái da, đau chết tôi rồi, cú đấm này, Lưu Tiểu Viễn dùng rất nhiều sức, đau đến mức anh Cường ôm đầu ngồi bệt xuống đất, nước mắt không tự chủ được chảy ra. Còn cứng miệng không? Lưu Tiểu Viễn giơ nắm đấm lên hỏi. Lúc này, anh Cường nhìn thấy nắm đấm của Lưu Tiểu Viễn, như nhìn thấy tên lửa vậy, lập tức lắc đầu như chống bỏi, đại ca, em không dám, em không dám. Vậy sau này còn thu tiền hàng không? Lưu Tiểu Viễn chất vấn. Anh Cường lập tức lắc đầu nói, không thu nữa, không thu nữa. Những người bán rau nghe vậy, trong lòng đều cảm thán Lưu Tiểu Viễn là người tốt, cuối cùng đã trừ được một mối họa lớn cho họ. Bán rau vốn chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, mỗi ngày còn phải nộp cho ba tên côn đồ này 2 đồng, những bà cô, bà bác này đều không cam lòng, tức giận nhưng không dám nói. Bây giờ nếu không sợ ba tên côn đồ này trả thù, có lẽ những bà cô, bà bác này đã đứng lên vỗ tay cổ vũ cho Lưu Tiểu Viễn rồi. Tôi thấy anh chỉ hứa suông thôi, thực ra định đợi tôi đi rồi lại tiếp tục thu tiền, đúng không? Lưu Tiểu Viễn hỏi xong, lại vỗ cho anh Cường một cái. Tên tóc vàng quỳ trên đất, thấy đại ca của mình bị Lưu Tiểu Viễn hành hạ như chó, thầm mừng vì mình nhanh trí, nếu không, mình cũng sẽ phải chịu tội như đồng bọn hoặc đại ca. Anh Cường cũng nghĩ như vậy, bây giờ bị Lưu Tiểu Viễn nói ra, lập tức lắc đầu nói, đại ca, em nói được làm được, sau này em đảm bảo không thu tiền nữa. Anh bảo tôi tin lời anh thế nào? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Đại ca, em có thể thề. Cường ca lập tức thề, em đảm bảo sau này không thu tiền nữa, nếu không thì trời đánh sét đánh. Anh Cường miệng thì thề như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, hừ. Năm nay chưa thấy ai bị trời đánh sét đánh, nên sau này ông đây vẫn thu tiền phí. Lưu Tiểu Viễn cười nói, ông trời bận lắm, lời thề này của anh không tính. Anh Cường dùng hai tay che đầu, mặt khổ sở hỏi, vậy đại ca nói phải làm sao? Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một lúc rồi nói, hay là anh hát một bài, cứ vui vẻ và soi sám, hoặc là nhảy một đoạn trước mặt mọi người, để mọi người quay lại. Nếu sau này anh dám thu tiền phí nữa, tôi sẽ biến anh thành người nổi tiếng trên mạng, anh thấy thế nào? Anh Cường nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, sắp khóc đến nơi rồi, nếu như vậy, thì mình thực sự nổi tiếng rồi. Đại ca, có thể đổi cách khác không? Anh Cường khổ sở hỏi. Lưu Tiểu Viễn xoa cằm suy tư một lúc, anh Cường thấy vậy, mặt khổ sở dịu đi một chút, cho rằng Lưu Tiểu Viễn đã chấp nhận đề nghị của mình, đổi cách khác. Ừ, vậy thì cứ như vậy đi. Lưu Tiểu Viễn mở miệng nói, vì anh không muốn chọn một trong hai, vậy thì anh vừa hát, cứ vui vẻ và sói sám, vừa nhảy, thế nào? Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, anh Cường ngồi xổm trên đất, hai tay đặt trên đầu, thực sự là khóc không ra nước mắt. Chương 37, Cường ca ca hát và nhảy múa phần 1/2. Cường ca ngẩng đầu, vẻ mặt ấm ức nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, đại ca, em không biết hát, cứ vui vẻ và sói sám, hay là em hát, bước vào thời đại mới, nhé? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, không biết hát không sao, miễn chịu học là được. Vừa dứt lời, một bé gái đang đứng xem gần đó giơ tay lên nói, anh ơi, em biết hát câu vui vẻ và soi sám. Lưu Tiểu Viễn quay sang nhìn, cô bé này chắc khoảng 4, 5 tuổi, kết hai bím tóc, trông rất đáng yêu. Bên cạnh cô bé còn có một người phụ nữ trông khoảng 40 tuổi, nếu nói là mẹ của cô bé thì có vẻ hơi lớn, còn nếu nói là bà của cô bé thì lại có vẻ hơi trẻ. Lưu Tiểu Viễn thấy người phụ nữ trung niên này quen quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Người phụ nữ này nắm tay trái của cô bé, nghe cô bé giơ tay phát biểu, liền trách móc cô bé một câu, bảo cô bé không được nói bừa. Tuy nhiên, cô bé không hiểu nhiều như vậy, cô bé chỉ biết mình biết hát bài cứ vui vẻ và soi sám. Cô bé bất ngờ giật tay khỏi người phụ nữ, đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, cười ngây thơ nói, anh ơi, em biết hát cứ vui vẻ và soi sám. Người phụ nữ trung niên này cũng đi theo, nhưng lần này bà không trách móc cô bé nữa, mà đứng bên cạnh cô bé, nhìn cô bé với vẻ cưng chiều. Lưu Tiểu Viễn không muốn để một cô bé vô tội tham gia vào chuyện này, dù sao thì anh Cường và những người này cũng là những kẻ lưu manh trong xã hội, còn cô bé lại là cư dân sống trên phố. Lỡ như anh Cường ghi thù, sau này trả thù thì phải làm sao? Em gái ngoan, em thật thông minh, Lưu Tiểu Viễn khen cô bé một câu, rồi nói với người phụ nữ trung niên, cô ơi, cũng không còn sớm nữa, cô không về nấu cơm sao? Ý của Lưu Tiểu Viễn là muốn người phụ nữ này đưa cô bé rời khỏi đây, đừng xen vào chuyện này. Người phụ nữ trung niên nghe vậy, mỉm cười với Lưu Tiểu Viễn, rồi nói với cô bé, dai dai. Về với bà nấu đồ ngon cho dai dai ăn. Người phụ nữ trung niên này quả thực là bà của cô bé, trông có vẻ không giống. Nhưng nhìn kỹ lại, từ cách ăn mặc của người phụ nữ có thể thấy, điều kiện gia đình của bà không tệ. Như vậy thì có thể hiểu được, điều kiện gia đình không tệ, không phải làm việc nặng nhọc, lại có tiền chăm sóc và ăn mặc, trông người này sẽ trẻ hơn một chút. Cô bé làm nũng, không chịu về với bà, nói, không mà, bà ơi, dai dai không về đâu. Bà của cô bé có vẻ rất cưng chiều cô bé tên dai dai này, thấy vậy, bà liền nói, được rồi, chúng ta không về, chúng ta không về. Dai dai nghe vậy, mới nhìn khóc, nói với Lưu Tiểu Viễn, anh ơi, chú đầu chọc này nói chú ấy không biết hát cô vui vẻ và soi sám, vậy em dạy chú ấy hát nhé. Lưu Tiểu Viễn không muốn để cô bé tham gia vào chuyện này, đang không biết trả lời thế nào thì bà của cô bé nói, chàng trai trẻ, không sao đâu, cậu cứ đồng ý với dai dai đi. Lưu Tiểu Viễn nhìn bà của dai dai một cái, rồi hiểu ra, gia đình dai dai có điều kiện. Người trong nhà hoặc là làm kinh doanh hoặc là làm việc trong cơ quan nhà nước, dù là trường hợp nào thì cũng không sợ người như anh Cường, loại lưu manh vặt vãnh trong xã hội này. Được thôi, hiểu được điều này, Lưu Tiểu Viễn liền đồng ý. Vậy thì dai dai phải hát hay một chút nhé, Lưu Tiểu Viễn ngồi xổm xuống, xoa đầu dai dai, cười nói. Dai dai vui vẻ gật đầu, nói, anh ơi, dai dai nhất định sẽ hát hay. Đúng rồi, dai dai còn biết nhảy nữa. Phải nhảy múa phần 2. Lưu Tiểu Viễn giơ ngón tay cái lên với dai dai, nói, dai dai giỏi quá, thông minh quá. Khen dai dai xong, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy đi đến bên cạnh anh Cường, nói, anh Cường, đứng lên đi, không phải anh không biết hát cờ vui vẻ và sói xám sao? Bây giờ đã có sẵn giáo viên rồi, còn không mau đi học với giáo viên. Bắt hắn học hát với một cô bé, sau này làm sao hắn sống được trên con phố này? Đi hay không, Lưu Tiểu Viễn giơ nắm đấm của mình lên trước mặt anh Cường, do anh Cường có rúm người lại, vội vàng gật đầu nói, đi, đi. Anh Cường đi đến bên cô bé, cúi đầu đứng đó, như thể một học sinh phạm lỗi. Cô bé chỉ vào phần thân trần của Cường ca nói, chú đầu chọc này thật là không biết xấu hổ, không mặc quần áo mà đi trên phố, lại còn mất vệ sinh, vẽ bậy lên người nữa. Sự ngây thơ của cô bé khiến những người dân đang đứng xem và những người bán hàng rong đều bật cười, chỉ có anh Cường là hận không thể tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống. Chú ơi, vậy Dai Dai hát đây, chú phải hát theo Dai Dai nhé. Nói xong, Dai Dai liền hát bài cừu vui vẻ và sói xám. Hiệp sĩ cừu vui vẻ, cừu xinh đẹp vui vẻ, cừu lười vui vẻ. Đừng nhìn tôi chỉ là một chú cừu, cỏ xanh vì tôi mà trở nên thơm hơn. Dai Dai hát rất vui vẻ, vừa hát vừa nhảy một điệu nhảy vui nhộn. Nhưng hát được một lúc, Dai Dai phát hiện anh Cường không hát theo mình, liền dừng lại ngay, nhìn anh Cường nói, chú đầu chọc, sao chú không hát theo và nhảy theo Dai Dai? Chú không nghe lời như vậy, hừ, cô giáo sẽ không thích những người không nghe lời như chú đâu. Ha ha, lời nói của cô bé Dai Dai lại khiến mọi người bật cười. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn anh Cường, ánh mắt sắc bén đó khiến anh Cường run rẩy cả người. Còn không mau hát và nhảy theo Dai Dai, Lưu Tiểu Viễn nói với anh Cường. Giọng nói của Lưu Tiểu Viễn tuy khá bình thản, nhưng nghe vào tai anh Cường, nó giống như giọng nói của ác quỷ, khiến anh Cường không khỏi rùng mình. Thế là, anh Cường vụng về nhảy múa, dùng giọng hát mũ âm không hoàn chỉnh của mình hát, hiệp sĩ cừu vui vẻ, cừu xinh đẹp vui vẻ, cừu lười biếng vui vẻ. Đừng nhìn tôi chỉ là một chú cừu, cỏ xanh vì tôi mà trở nên thơm hơn. Những người dân đang đứng xem và những người bán hàng rong, ai có điện thoại, có thể chụp ảnh đều lấy ra chụp. Trong chốc lát, anh Cường giống như một ngôi sao dưới ánh đèn flash, thật chói mắt. Tiếng cười của mọi người truyền đến tai anh Cường, khiến anh Cường hận không thể tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống. Chết tiệt, thật mất mặt quá. Anh Cường vốn to con, nhảy múa trông như một con gấu lớn đang múa may, cộng thêm giọng hát ngũ âm không hoàn chỉnh, khiến mọi người đều cười nghiêng ngả. Giọng hát của anh Cường càng ngày càng nhỏ, cô bé Dai Dai ra vẻ nghiêm khắc, dùng ngón tay chỉ vào anh Cường nói, chú đầu chọc, hát to lên một chút, chú hát nhỏ như vậy, sao mọi người nghe được. Dai Dai vừa trách móc anh Cường xong, lại trách móc những người dân đang đứng xem nói, mọi người đừng cười nữa, mọi người cười nữa, chú đầu chọc xấu hổ, không dám hát nữa đâu. Thấy Dai Dai nói rất nghiêm túc, những người có mặt lại cười phá lên lần nữa. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nhìn cô bé Dai Dai trước mặt, thấy cô bé vừa đáng yêu vừa thông minh. Đinh đông, hết thời gian, cùng với một tiếng trong đầu, thời gian triệu hồi kết thúc, binh lính giáp biến mất. Ngay sau đó, trong đầu Lưu Tiểu Viễn lại vang lên một giọng nói, chúc mừng người chơi đã dạy dỗ những tên lưu manh, giúp đỡ mọi người, nhận được 200 điểm kinh nghiệm. Chương 39, gặp lại Lục Tư Giao, phần 1 phần 2. Mẹ, Dai Dai, một cô gái trẻ đẹp, tóc dài thướt tha, mặc váy trắng chen vào đám đông, lớn tiếng gọi Dai Dai và bà của cô bé. Lưu Tiểu Viễn, sao anh cũng ở đây? Cô gái thấy Lưu Tiểu Viễn bên cạnh Dai Dai, có vẻ hơi ngạc nhiên. Cô ơi! Dai Dai nhìn thấy cô gái váy trắng, vui mừng kêu lên, rồi chạy về phía cô gái. Dai Dai, Lục Tư Giao cúi xuống, vui vẻ ôm lấy cô bé Dai Dai. Trời ạ! Lục Tư Giao lại là cô của Dai Dai, vậy thì người phụ nữ trung niên này chính là mẹ của Lục Tư Giao. Không trách trước đó thấy người phụ nữ trung niên có vẻ quen quen, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Chào cô Lục! Lưu Tiểu Viễn cười chào Lục Tư Giao nói, tôi ở đây bán chút rau. Hôm nay, Lục Tư Giao mặc một chiếc váy liền màu trắng, dài ngang gối, mái tóc đen dài buông xõa trên vai, cả người như tiên nữ dáng trần, xinh đẹp tuyệt trần. Đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra trong không khí, khiến người ta không khỏi mơ màng. Cô ơi, vừa rồi anh trai này bảo cháu dạy chú đầu chọc kia hát hò nhảy múa. Dai Dai háo hức báo cáo thành tích của mình với cô. Lục Tư Giao xoa má hồng của Dai Dai, cười nói, thật sao, Dai Dai nhà ta giỏi quá. Dai Dai không hề khiêm tốn, nói, cô ơi, ở trường cháu toàn là học sinh giỏi đó. Cô biết, cô đã thấy giấy khen của Dai Dai rồi. Dai Dai nhà cô giỏi quá, học sinh giỏi. Lúc này mẹ của Lục Tư Giao hỏi, Tư Giao, sao con lại đến đây? Bà thấy hai người đi mua bữa sáng, mua đồ ăn lâu quá, không yên tâm, nhất quyết bắt con ra xem, con đành phải nghe theo lời ba. Lục Tư Giao nói. Mẹ của Lục Tư Giao nghe vậy, nắm tay Dai Dai nói, Dai Dai, ông nội ở nhà sốt ruột rồi, chúng ta về thôi. Dai Dai ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, trước khi đi còn vẫy tay chào Lưu Tiểu Viễn, anh ơi, tạm biệt. Tạm biệt. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười vẫy tay chào Dai Dai. Lục Tư Giao nhìn thấy tên đầu đinh nằm trên đất và tên tóc vàng quỳ dưới đất, cùng với anh Cường đầu sưng một cục, Lục Tư Giao biết có chuyện xảy ra, bảo mẹ mình đưa Dai Dai về trước. Hiểu con gái mình như lòng bàn tay, mẹ của Lục Tư Giao biết Lục Tư Giao định làm gì, hơn nữa cô con gái cưng của bà giờ lại là cảnh sát. Vì vậy, trước khi đi, bà dặn dò, Tư Giao, về sớm ăn sáng. Vâng, mẹ, Lục Tư Giao đáp. Đợi Dai Dai và mẹ đi rồi, Lục Tư Giao chỉ vào ba tên hội anh Cường hỏi Lưu Tiểu Viễn, chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Tiểu Viễn nói, ba người này đòi tôi nộp 50 tệ phí bảo kê, tôi chỉ bán chút ớt thôi, mà có bán hết ớt đi chăng nữa thì cũng không đủ 50 đồng tệ vì vậy, tôi không chịu nộp, ba người họ định đánh tôi. Để tự vệ, tôi đành phải chống trả, kết quả thành ra thế này. Nghe xong lời của Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Giao lộ vẻ nghi ngờ trên mặt. Lục Tư Giao nhìn Lưu Tiểu Viễn từ trên xuống dưới, người thanh niên trước mặt này trông đẹp trai như minh tinh, cũng không giống những gã lực điền cao to, sao lại một chọi ba mà không hề hấn gì. Lưu Tiểu Viễn, anh luyện võ à? Lục Tư Giao nghi ngờ hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, đối phó với mấy tên lưu manh vặt vãnh này, cần phải luyện võ sao? Lục Tư Giao thấy Lưu Tiểu Viễn kiêu ngạo như vậy, liền trợn mắt nhìn anh, rồi đi đến trước mặt tên tóc vàng quỳ dưới đất hỏi, tôi hỏi anh ta nói có đúng không? Tên tóc vàng thấy Lục Tư Giao là một cô gái mà dám vênh váo trước mặt mình, lập tức nổi giận, hỏi, cô là ai? Dựa vào đâu mà tôi phải nói cho cô biết, chương 40, đừng đánh nữa, tôi đầu hàng phần 1 phần 2. Sau sự việc dạy dỗ đám côn đồ hôm trước, Lưu Tiểu Viễn đã trở thành anh hùng trong mắt người dân xung quanh. Ớt của Lưu Tiểu Viễn lập tức được bán hết sạch, có những khách hàng hào phóng không chỉ giơ ngón tay cái khen ngợi Lưu Tiểu Viễn mà còn không lấy lại tiền thừa. Bán hết ớt, Lưu Tiểu Viễn liền đi xe máy về nhà. Khi về đến nhà, cha mẹ vẫn chưa nấu xong bữa sáng, thấy Lưu Tiểu Viễn về nhanh như vậy, cha mẹ biết ớt bán khá chạy. Trong bữa sáng, cha mẹ hỏi Lưu Tiểu Viễn định khi nào lên thành phố tìm việc. Câu hỏi này thực sự làm khó Lưu Tiểu Viễn, về thành phố tìm việc, Lưu Tiểu Viễn biết rằng chắc chắn không thể tìm được công việc phù hợp trong thời gian ngắn. Không lên thành phố thì ở quê làm gì, theo ba mẹ đi làm ruộng, cả năm vất vả, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Cha, mẹ, chuyện này để vài ngày nữa tính sau. Lưu Tiểu Viễn nhất thời không có chủ ý, để vài ngày nữa xem sao. Thực ra, cha mẹ cũng mong Lưu Tiểu Viễn ở nhà thêm một thời gian nữa, vì cha mẹ trên đời đều thích con cái ở bên cạnh mình, nhất là những người già tuổi càng cao thì càng mong mỏi như vậy. Tuy nhiên, giới trẻ bây giờ đều lên thành phố lập nghiệp, ở nhà trông vài mẫu ruộng thì không kiếm được tiền. Vì vậy, dù trong lòng cha mẹ mong Lưu Tiểu Viễn ở lại bên họ, nhưng vì cuộc sống, vì tương lai của Lưu Tiểu Viễn, cha mẹ vẫn mong Lưu Tiểu Viễn lên thành phố tìm một công việc ổn định, thu nhập tốt. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn lấy một chiếc ghế ngồi trước cửa nhà, suy nghĩ về tương lai của mình. Là một sinh viên đại học, ở nhà làm ruộng chắc chắn là không thể, trừ khi thuê được cả trăm mẫu ruộng tốt, trở thành một chủ trang trại thì còn tạm được. Đi làm thuê, bây giờ chỉ còn cách này, ít nhất nếu đi làm thuê thì mỗi tháng sẽ có thu nhập cố định. Ở nhà thêm vài ngày nữa rồi lên thành phố tìm việc thôi. Lưu Tiểu Viễn hạ quyết tâm. Mặc dù trong lòng Lưu Tiểu Viễn không thích tiếp tục tìm việc, chịu đựng sự khinh thường của người khác, nhưng hiện thực thì bất lực như vậy, dù bạn có không muốn đến mấy thì bạn vẫn phải sống, phải chịu đựng. Vì lần đầu bán ớt rất tốt, nên hôm sau cha mẹ lại bảo Lưu Tiểu Viễn tiếp tục ra chợ bán ớt. Thế là, sáng sớm hôm sau, Lưu Tiểu Viễn lại theo cha ra đồng hái ớt, sau đó trực tiếp lái xe máy ra chợ. Sau chuyện xảy ra sáng hôm qua, Lưu Tiểu Viễn đã trở thành người nổi tiếng trên phố. Những người bán hàng rong thấy Lưu Tiểu Viễn đến đều chào hỏi. Lưu Tiểu Viễn vừa bày ớt ra, chuẩn bị bán thì thấy anh Cường và mấy người đứng trước mặt. Hơn nữa, lần này đến không chỉ có ba người anh Cường, Lưu Tiểu Viễn đếm thử, trời ơi, tổng cộng có 12 người. Quan trọng hơn là, ngoài anh Cường ra, 11 người còn lại đều cầm trong tay những thứ vũ khí như ống thép. Xem ra hôm nay anh Cường có chuẩn bị mà đến, đã quyết tâm rửa nhục hôm qua. Có lẽ là hôm qua bị cô bé dai dai nói, hôm nay anh Cường mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, đầu đội một chiếc mũ bóng chày. Nhóc con, còn nhận ra anh Cường không? Anh Cường vừa nói vừa giẫm một chân lên đống ớt của Lưu Tiểu Viễn. Những người bán rau thấy vậy đều sợ hãi không dám lên tiếng. Mặc dù họ cũng rất muốn giúp Lưu Tiểu Viễn, nhưng lại không có can đảm đó. Nhận ra chứ, ai mà không nhận ra, hôm qua anh Cường hát bài, cứ vui vẻ và soi sám, mà, tôi vẫn còn nhớ rõ lắm. Lưu Tiểu Viễn nhìn đống ớt bị anh Cường giẫm nát, trong mắt lóe lên một chút lạnh lẽo, đây là ớt mà cha mẹ anh đã vất vả trồng ra. Thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lưu Tiểu Viễn, anh Cường và ba người kia sợ hãi lùi lại một bước, may là hôm nay ánh mắt này không đáng sợ như hôm qua. Anh em, lên cho tôi, anh Cường không nói nhảm nữa, trực tiếp vung tay, ra lệnh cho đàn em của mình. Khoan đã, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên hét lên. Nhóc con, mày định giở trò gì? Anh Cường thấy Lưu Tiểu Viễn đột nhiên dừng lại, liền cảnh giác hỏi. Lưu Tiểu Viễn thực sự đang giở trò, vì hiện tại Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa triệu hồi được binh lính giáp ra, chỉ dựa vào sức của Lưu Tiểu Viễn thì chắc chắn không đánh lại được đám anh Cường. Những người bán rau thấy sắp có chiến tranh, liền nhanh chóng cầm đồ của mình lùi về nơi an toàn. Lưu Tiểu Viễn nhân cơ hội này, lập tức triệu hồi binh lính giáp. Binh lính giáp vừa được triệu hồi ra, Lưu Tiểu Viễn như biến thành một người khác, trên người lập tức tỏa ra sát khí khiến người ta rùng mình. Anh Cường, Cường, chúng ta rút thôi. Đầu đinh sợ hãi muốn bỏ chạy. Anh Cường và những người khác bị sát khí tỏa ra từ người binh lính giáp làm cho mất hết ý chí chiến đấu. Họ sợ hãi nhìn Lưu Tiểu Viễn không ai dám tiến lên. Rút cái đầu mày, còn nói những lời chán nản như vậy nữa, tao đánh chết mày. Anh Cường tức giận vỗ một cái vào đầu của đầu đinh. Lên đi, đứng đây làm gì, sợ cái gì, chúng ta có hơn 10 người, dù nó có lợi hại đến mấy thì đánh lại được chúng ta sao? Anh Cường lớn tiếng quát. Nghe lời anh Cường, đàn em của hắn thấy lời này có lý, thế là, họ vung ống thép trong tay xông về phía Lưu Tiểu Viễn. Tuy nhiên, sau khi đầu đinh và tóc vàng chứng kiến sự khủng khiếp của Lưu Tiểu Viễn hôm qua, dù hôm nay có chết cũng không dám tiến lên, hai tay nắm chặt ống thép đứng tại chỗ, mặc cho anh Cường mắng chửi thế nào cũng không chịu tiến lên. Đám tay chân của anh Cường vốn đã bị dọa mất hết ý chí chiến đấu, lại là một lũ ô hợp, cộng thêm hiện tại Lưu Tiểu Viễn lại là binh lính giáp nhập thể, nên chỉ trong chốc lát, 9 tên côn đồ đều bị Lưu Tiểu Viễn đánh nằm sấp xuống đất, ống thép rơi vãi khắp nơi. Anh Cường và ba người thấy cảnh tượng trước mắt thì hoàn toàn ngây người, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy. Thấy Lưu Tiểu Viễn đi về phía họ, Đầu Đinh và Tóc Vàng lập tức ném ống thép trong tay xuống đất, sau đó trực tiếp quỳ xuống. Đại ca, chúng em sai rồi, chúng em sai rồi. Lần này, Lưu Tiểu Viễn không làm khó hai người, vì bắt giặc phải bắt vua, chỉ khi đánh cho anh Cường, đầu sỏ của chúng sợ hãi, khuất phục thì chúng mới không quay lại gây chuyện. Thực ra, anh Cường cũng muốn quỳ xuống, nhưng bản thân là đại ca, nếu cứ quỳ xuống như vậy thì có phải quá mất mặt không? Ngay khi anh Cường đang do dự không biết có nên quỳ xuống không thì Lưu Tiểu Viễn đã đá một cú vào bụng anh Cường. Cú đá này trực tiếp đá anh Cường bay ra ngoài, một lúc sau, anh Cường mới ôm bụng, đau đớn bò dậy từ dưới đất. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt anh Cường, định túm tóc anh Cường, tắt vài cái, nhưng đột nhiên phát hiện anh Cường là một tên đầu trọc. Vì vậy, trực tiếp vỗ vài cái vào mặt anh Cường. Sau vài cái tát, chiếc mũ bóng chày trên đầu anh Cường rơi xuống, để lộ cái đầu chọc lóc của anh Cường. Hôm nay, chỗ xương tấy trên đầu anh Cường vẫn dán một miếng cao đen, trông khá buồn cười, chẳng trách hôm nay anh Cường lại đội mũ. Anh Cường bị khí thế trên người Lưu Tiểu Viễn dọa cho không dám chống trả, mặc cho Lưu Tiểu Viễn hành hạ mình. Đại ca, đừng đánh nữa, em đầu hàng rồi. Anh Cường bị Lưu Tiểu Viễn tát vài cái đến nỗi mặt mũi sưng húp, nói không rõ lời. Bây giờ đầu hàng thì có phải là qua muộn rồi không? Lưu Tiểu Viễn chất vấn. Anh Cường khóc lóc nói, đại ca, em thực sự sai rồi, em không dám nữa. Sau này đại ca là đại ca của em, đại ca bảo em đi đông tôi tuyệt đối không đi tây, đại ca. Lúc này Đầu Đinh và Tóc Vàng cũng lập tức tỏ lòng trung thành, đúng vậy, đại ca, sau này chúng tôi nghe theo anh, chỉ cần anh nói một câu, dù bảo chúng em lên núi đao xuống biển lửa, chúng em cũng không dám ý kiến. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một lúc, thấy anh Cường và đồng bọn đã bị mình dạy dỗ kha khá rồi. Còn việc sau này chúng có tiếp tục thu tiền bảo kê hay không, có thực sự nhận mình làm đại ca hay không, thì đó là chuyện của tương lai, không ai nói trước được. Nếu tiếp tục dạy dỗ nữa, đánh cho anh Cường và đồng bọn phải nhập viện thì không đáng. Cút! Lưu Tiểu Viễn gầm lên một tiếng. Anh Cường và đồng bọn như được đại xá, những tên côn đồ bị đánh ngã lập tức bò dậy từ mặt đất, chạy như điên về phía trước, thậm chí không thèm đợi cả đại ca của chúng. Khoan đã, anh Cường và hai tên đồng bọn đang định bỏ chạy thì Lưu Tiểu Viễn đột nhiên gọi lại. Anh Cường và hai tên đồng bọn nghe vậy, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng, tưởng rằng Lưu Tiểu Viễn đã đổi ý. Hoảng sợ, chúng vội vàng quay lại, cầu xin Lưu Tiểu Viễn tha thứ. Lưu Tiểu Viễn chỉ vào đống ớt bị giẫm nát trên mặt đất, nói, số ớt này phải xử lý thế nào? Anh Cường thấy Lưu Tiểu Viễn không phải đến để tính sổ với chúng mà là vì chuyện ớt, anh Cường lập tức rút ví ra. Với anh Cường, những chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì đều không phải chuyện gì lớn. Đại ca, anh xem số tiền này có đủ không? Anh Cường lấy hết toàn bộ tờ tiền trăm trong ví ra, đưa cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn ước lượng sơ qua số tiền trong tay anh Cường, ước chừng khoảng 2.000 tệ. Phải bán bao nhiêu ớt mới được 2.000 tệ chứ? Thấy Lưu Tiểu Viễn do dự, anh Cường và đồng bọn tưởng rằng Lưu Tiểu Viễn thấy ít. Đầu Đinh và Tóc Vàng cũng lập tức rút ví ra, lấy hết toàn bộ tờ tiền trăm trong ví. Đại ca, anh xem số tiền này có đủ không? Chết tiệt! Lưu Tiểu Viễn nhìn số tiền trong tay ba tên, cộng lại chắc phải 5-6.000 tệ. Có nên nhận không đây? Lưu Tiểu Viễn nhất thời rơi vào thế khó xử. Nếu không nhận thì không ổn, vì lúc này Lưu Tiểu Viễn đang rất cần tiền. Nhưng nếu nhận thì cũng không ổn, nói hay thì là hét giá trên trời, nói khó nghe thì là tống tiền. Anh Cường C và hai tên đồng bọn thấy Lưu Tiểu Viễn không nhận tiền, tưởng rằng Lưu Tiểu Viễn thấy ít, ba tên sợ Lưu Tiểu Viễn nổi giận, lôi chúng ra ngoài. Thế là, ba tên không còn liêm sỉ và cốt khí quỳ xuống, anh, Cường van xin, đại ca, anh nhận đi, nếu không đủ, chúng em có thể lấy thêm, xin đại ca đừng chê ít, nhận đi. Khi cả ba đã cầu xin như vậy, nếu mình không nhận thì có phải là quá mất mặt không? Lưu Tiểu Viễn tự an ủi mình như vậy rồi nhận tiền bồi thường của ba tên. Ba tên thấy Lưu Tiểu Viễn đã nhận tiền, vẻ mặt như chút được gánh nặng, đứng dậy khỏi mặt đất. Đại ca, nếu không còn gì dặn dò, chúng em xin phép đi trước. Anh Cường cẩn thận hỏi. Lưu Tiểu Viễn vừa gật đầu vừa vội vàng nhét tiền vào túi. Anh Cường và hai tên đồng bọn thấy Lưu Tiểu Viễn đồng ý cho chúng đi, lập tức chào tạm biệt, định bỏ chạy. Khoan đã, Lưu Tiểu Viễn gọi lại một lần nữa. Anh Cường và hai tên đồng bọn nghe vậy, lộ vẻ mặt còn khó coi hơn cả khóc, quay lại hỏi, đại ca, còn chuyện gì nữa? Lưu Tiểu Viễn chỉ vào đống ớt trên mặt đất nói, số ớt này các anh mang về nhà, vì các anh đã bỏ tiền mua rồi. Yên tâm, ớt nhà tôi hoàn toàn xanh sạch, không phun thuốc trừ sâu, bón phân hữu cơ. À, cái túi to này cũng tặng cho các anh luôn. Ba tên nào dám nói gì nữa, chỉ đành nói cảm ơn đại ca, rồi nghĩ đến việc mang 20 cân ớt này về nhà, cả nhà một tháng không phải mua ớt nữa. Sau khi anh Cường và hai tên đồng bọn mang theo túi ớt rời đi, Lưu Tiểu Viễn cũng chuẩn bị nổ xe máy về nhà. Tuy nhiên, không biết Lục Tư Giao đến đây từ lúc nào, thấy Lưu Tiểu Viễn định nổ máy về nhà, lập tức bước ra nói, Lưu Tiểu Viễn, tôi có chuyện muốn nói với anh. Thấy Lục Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy tình hình không ổn, có lẽ chuyện anh Cường và đồng bọn bồi thường vừa rồi đã bị cô ấy nhìn thấy. Lần này xong rồi, số tiền vừa mới đến tay, có lẽ lại bị Lục Tư Giao tịch thu mất. Tinh! Chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn dạy dỗ côn đồ thành công, nhận được 200 điểm kinh nghiệm. Lưu Tiểu Viễn đã quen với chuyện này rồi, hệ thống này giống như chơi game trực tuyến vậy, chỉ cần giết quái là sẽ có kinh nghiệm rơi ra. Còn việc dạy dỗ những tên côn đồ này thì giống như giết quái để tăng kinh nghiệm. Chương 43, bồi thường phần 2 phần 2. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn thiếu 100 điểm kinh nghiệm nữa mới lên cấp. Lưu Tiểu Viễn rất mong chờ được lên cấp tiếp theo, xem mình có thể triệu hồi được nhân vật nào trong hệ thống. Bây giờ mới cấp 2, triệu hồi ra những nhân vật như binh lính giáp thì ngoài việc đánh nhau ra thì chẳng làm được gì. Điều Lưu Tiểu Viễn cần bây giờ là nhanh chóng làm giàu, khiến gia đình mình trở nên giàu có. Này, Lưu Tiểu Viễn, anh đang nghĩ gì vậy? Có nghe tôi nói không? Lục Tư Giao thấy Lưu Tiểu Viễn không để ý đến mình, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó, có chút tức giận nói. Lục Tư Giao dậy sớm như vậy là để xem hôm nay anh Cường và đồng bọn có đến thu tiền bảo kê nữa không. Nhưng vừa đến nơi, cô đã thấy anh Cường và đồng bọn quỳ xuống cầu xin tha thứ, rồi bồi thường ớt cho Lưu Tiểu Viễn. Lúc đó, Lục Tư Giao rất muốn tiến lên, nhưng lại không nhịn được, vì cô thấy, với những tên côn đồ du côn như anh Cường, dùng cách của Lưu Tiểu Viễn để trị thì cũng rất tốt. Lưu Tiểu Viễn nghe thấy lời của Lục Tư Giao, lập tức nói, đồng chí cảnh sát, cha mẹ tôi còn đang đợi tôi về ăn sáng, có chuyện gì thì lần sau nói. Lục Tư Giao bước ba bước thành hai bước đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nắm lấy tay lái xe máy nói, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Thấy thế, Lưu Tiểu Viễn biết nếu không đi với cô cảnh sát này một chuyến thì có lẽ không về nhà được. Dưới sự dẫn dắt của Lục Tư Giao, họ đến một con hẻm gần đó, nơi không có người. Đồng chí cảnh sát, có chuyện gì phiền cô nói nhanh, tôi còn phải về nhà ăn sáng, ăn xong bữa sáng, tôi còn phải ra đồng làm việc. Lưu Tiểu Viễn nói. Lục Tư Giao nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, Lưu Tiểu Viễn, anh có biết hành vi vừa rồi của anh là tống tiền không? Là phạm pháp đấy. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, tôi không biết, dù sao thì đây là Chu Du đánh hoàng cái, một người nguyện đánh, một người cam chịu. Anh. Lục Tư Giao nhất thời không biết nói gì. Hừ, Lục Tư Giao tức giận hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, buông một câu, anh tự lo lấy mình, rồi bỏ đi. Chết tiệt. Chỉ nói với tôi một câu như vậy, vừa tốn thời gian của tôi vừa khiến tôi lo lắng vô ích. Tuy nhiên, sau đó Lưu Tiểu Viễn phát hiện Lục Tư Giao lại quay trở lại. Đây là tình huống gì? Đồng chí cảnh sát, cô không định đi cùng tôi về nhà, ăn sáng ở nhà tôi chứ? Lưu Tiểu Viễn tâm trạng tốt, ngồi trên xe máy nói đùa. Lục Tư Giao liếc nhìn tên này, thầm nghĩ, tên này sao lại vô liêm sỉ đến vậy? Lục Tư Giao cũng không nói gì, trực tiếp đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Nhìn những ngón tay trắng nõn như khúc hành, Lưu Tiểu Viễn thầm khen đẹp thật. Làm gì vậy? Lưu Tiểu Viễn không hiểu ý của Lục Tư Giao, khó hiểu hỏi. Lục Tư Giao trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, tức giận nói, bây giờ anh có tiền rồi, có trả 800 tệ nó tôi không? Lưu Tiểu Viễn mới nhớ ra, lần trước đến nhà Trương Tiểu Cúc trả tiền, Trương Tiểu Cúc đòi mình trả lãi, là Lục Tư Giao đã lấy 800 tệ ném vào mặt Trương Tiểu Cúc. Sao lại keo kiệt thế, cẩn thận ế chồng, Lưu Tiểu Viễn nói đùa, rồi định lấy tiền trả cho Lục Tư Giao. Lục Tư Giao nghe lời của Lưu Tiểu Viễn, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, lao vào Lưu Tiểu Viễn. Này, này, cô làm gì vậy? Đừng, lời của Lưu Tiểu Viễn chưa kịp nói hết thì thấy xe máy đổ xuống, Lưu Tiểu Viễn ngồi trên xe máy cũng không tránh khỏi bị ngã. May mà Lưu Tiểu Viễn phản ứng nhanh, không để xe máy đổ đè lên chân mình. Tuy nhiên, chân không bị xe máy đè trúng, nhưng cả người lại bị Lục Tư Giao đè lên. Lục Tư Giao vốn chỉ định dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn một chút, ai bảo anh ta nói mình ế chồng. Chỉ là không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại ngã cả người lẫn xe, cô cũng vì trọng tâm không vững mà ngã theo, đầu đập vào người Lưu Tiểu Viễn. Đừng để tôi gặp lại anh, phần 1 phần 2. Khi ngã xuống, Lưu Tiểu Viễn vội chống tay trái xuống đất để tránh đầu đập vào mặt đường. Nhưng vừa mới đứng vững, anh đã thấy Lục Tư Giao ngã về phía mình. Lưu Tiểu Viễn theo phản xạ đưa tay phải còn lại ra đỡ Lục Tư Giao, không để cô đè lên mình. Khoan đã, tay này đặt ở đâu thế nhỉ? Ngay khi tay phải của Lưu Tiểu Viễn đỡ lấy cơ thể Lục Tư Giao, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn, vì Lưu Tiểu Viễn cảm thấy tay phải mình đang chạm vào một nơi rất mềm mại và thoải mái. Hơn nữa, một số vùng ở khu vực đó có lớp vải hơi dày. Lưu Tiểu Viễn lập tức nhận ra mình đã chạm vào đâu của Lục Tư Giao. Nhìn lại, quả nhiên tay phải của anh đang đặt trên ngực cô. Lục Tư Giao khi ngã xuống, để tránh đè lên Lưu Tiểu Viễn, cô đã chống cả hai tay xuống chiếc xe máy bị ngã. Lúc đầu, Lục Tư Giao vẫn chưa nhận ra, không biết tay dê của Lưu Tiểu Viễn đang sờ soạng ở đâu. Sau khi đứng vững, Lục Tư Giao cúi đầu nhìn xuống, thấy tay dê của Lưu Tiểu Viễn đặt trên ngực mình, bàn tay còn cong lại thành hình móng vuốt, Lục Tư Giao tức giận đến mức bốc hỏa, ngực cô chưa từng bị người đàn ông nào sờ mó, hôm nay lại bị tên này chiếm tiện nghi. Lưu Tiểu Viễn, tôi sẽ giết anh. Sự tức giận khiến con người mất lý trí, Lục Tư Giao hoàn toàn quên mất lý do cô không ngã lên người Lưu Tiểu Viễn là vì cô đang chống hai tay xuống xe máy. Lục Tư Giao tức giận giơ cả hai tay lên định bóp cổ Lưu Tiểu Viễn. Tuy nhiên, khi Lục Tư Giao chuẩn bị dùng cả hai tay bóp cổ Lưu Tiểu Viễn, cô mới phát hiện mình đã làm một điều ngu ngốc. Nhưng hối hận thì đã muộn. Mất đi điểm tựa từ hai cánh tay, cả người Lục Tư Giao ngã về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn vốn đã chống một tay xuống đất có chút khó khăn, giờ lại thêm Lục Tư Giao ngã lên người. Trọng lượng của hai người cộng lại, tay trái của Lưu Tiểu Viễn không thể chịu được, lập tức mềm nhũn, Lưu Tiểu Viễn ngã xuống đất, thấy gáy sắp tiếp xúc thân mật với mặt đường. Ngay thời khắc quan trọng này, Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng kê tay trái của mình dưới gáy. Lần ngã này, không xảy ra chuyện môi chạm môi, vì trên đời này vốn không có chuyện trùng hợp đến vậy. Nhưng trán của Lục Tư Dao lại đập vào cằm của Lưu Tiểu Viễn, do tốc độ và trọng lực, lực va chạm này rất mạnh, cả hai đều đau đớn kêu lên một tiếng. Tay phải của Lưu Tiểu Viễn vẫn bị ngực Lục Tư Dao đè chặt, không thể cử động. Người ta vẫn nói bị mỹ nữ đè lên là một điều rất thích thú, nhưng Lưu Tiểu Viễn phát hiện, điều này hoàn toàn là lừa đảo. Mặc dù Lục Tư Dao có thân hình mảnh mai, nhưng cũng nặng khoảng 90 cân, đè lên người khiến Lưu Tiểu Viễn hơi khó thở. "Đồng chí cảnh sát, cô sắp đè chết tôi rồi." Lưu Tiểu Viễn khó khăn nói. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Dao chống một tay vào thân xe máy, một tay chống vào bụng Lưu Tiểu Viễn, dùng lực ở cả hai điểm cùng lúc, đứng dậy. "Ái chà, đồng chí cảnh sát, bụng tôi sắp nổ tung rồi." Lục Tư Dao dùng lực, tay chống vào bụng Lưu Tiểu Viễn suýt nữa bóp nát ruột anh. Sau khi Lục Tư Dao đứng dậy, Lưu Tiểu Viễn phát hiện, nữ cảnh sát này có một chút ửng hồng trên mặt, càng thêm quyến rũ. "Đồng chí cảnh sát, kéo tôi dậy." Lưu Tiểu Viễn đưa tay phải ra cầu cứu Lục Tư Dao. Lục Tư Dao nhìn thấy tay phải Lưu Tiểu Viễn đưa ra, lập tức nhớ đến chính bàn tay đáng ghét này vừa sờ ngực mình. "Hừ." Lục Tư Dao tức giận dùng bàn tay ngọc ngà của mình đánh vào tay phải của Lưu Tiểu Viễn. Chương 45, đừng để tôi gặp lại anh, phần 2. "Đồng chí cảnh sát, tôi bảo cô kéo tôi dậy, không phải đánh tay tôi." Lưu Tiểu Viễn thấy khó hiểu. Lục Tư Dao tức giận nói, "Tôi không chỉ đánh, tôi còn muốn chặt đứt bàn tay này của anh." Lưu Tiểu Viễn thấy khó hiểu, nữ cảnh sát này có phải bị điên rồi không, tự nhiên nổi điên làm gì? "Cô chặt tay tôi làm gì?" Lưu Tiểu Viễn khó hiểu hỏi. Thấy Lưu Tiểu Viễn cố tình hỏi ngược lại, Lục Tư Dao tức giận dậm chân, nói, "Ai bảo bàn tay thối tha của anh vừa sờ ngực tôi?" Nói xong, Lục Tư Dao cau mày, trợn mắt, như thể sắp nổi điên. Thì ra là tức giận vì chuyện này. Lưu Tiểu Viễn vội vàng giải thích, "Đồng chí cảnh sát, tôi vừa rồi cũng bất đắc dĩ mới làm vậy, tuyệt đối không cố ý." "Lục Tư Dao không tha cho anh, không cố ý, vậy là cố ý sao?" "Chết tiệt, sao người phụ nữ này lại vô lý thế chứ?" "Để công bằng, đồng chí cảnh sát, hay là cô cũng dùng tay phải sờ ngực tôi một cái?" Lưu Tiểu Viễn nằm trên đất, chỉ vào ngực mình nói, "Nếu cô vẫn thấy thiệt thòi, vậy cô dùng cả hai tay sờ, tôi chịu thiệt một chút cũng được, miễn là đồng chí cảnh sát vui là được." Lục Tư Dao nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, tức đến phát điên, trên đời này sao lại có người trơ trẽn đến vậy? Lục Tư Dao tức giận dậm chân, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, đôi gò bồng đào căng đầy theo cơn tức giận của Lục Tư Dao, nhấp nhô nhẹ nhàng, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trong không trung. "Lưu Tiểu Viễn, anh nhìn đâu thế? Có tin tôi móc mắt anh ra không?" Lục Tư Dao thấy ánh mắt Lưu Tiểu Viễn không trong sáng, cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình, tức đến muốn đánh người. Lưu Tiểu Viễn vội vàng rời mắt đi, giả vờ nhìn lên bầu trời, nói, "Tôi đang ngắm bầu trời, suy ngẫm về cuộc đời." Nghe câu này, Lục Tư Dao thấy vừa tức vừa buồn cười, cô thực sự không có cách nào với tên vô lại Lưu Tiểu Viễn này. Cuối cùng, Lục Tư Dao vẫn kéo Lưu Tiểu Viễn dậy. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, nói lời cảm ơn, vội vàng dựng xe máy của mình lên. May mắn thay, ngoài một chiếc gương chiếu hậu bị vỡ, xe máy không có vấn đề gì. Lưu Tiểu Viễn lấy ra 800 tệ đưa cho Lục Tư Dao, ai ngờ Lục Tư Dao cuối cùng lại không nhận, nói, "Anh cứ cầm số tiền này về trả nợ xây nhà đi, 800 tệ này của tôi không gấp." "Người tốt quá." Lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên phát hiện, Lục Tư Dao đứng trước mặt mình thật khéo hiểu lòng người, đúng là mẫu hình điển hình của người vợ đảm mẹ hiền. Lưu Tiểu Viễn cũng không khách sáo, "Đúng là vậy, nhà anh còn nợ vài chục nghìn, nếu Lục Tư Dao không gấp, vậy anh cứ nợ cô trước vậy." "Cảm ơn." Lưu Tiểu Viễn thu lại vẻ mặt cười đùa trước đó, chân thành cảm ơn Lục Tư Dao. Nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Dao nghĩ thầm, nếu tên này không cười đùa thì cũng đẹp trai thật. "Không cần cảm ơn, ai bảo tôi tốt bụng rộng lượng chứ?" Lục Tư Dao hào phóng phẩy tay nói. Lưu Tiểu Viễn nổ máy xe, cười nói với Lục Tư Dao, "Đúng rồi, như vậy thì đồng chí cảnh sát mới lấy chồng được chứ?" Nói xong, Lưu Tiểu Viễn không dám chậm trễ, vặn ga, phóng đi như một làn khói. Lục Tư Dao tức giận đứng tại chỗ, nhìn theo hướng Lưu Tiểu Viễn bỏ chạy, gào lên, "Lưu Tiểu Viễn, tên khốn kiếp, đừng để tôi gặp lại anh." Chương 46, bạn xấu phần 1/2. Về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn mới lấy số tiền mà anh Cường và hai người kia đưa cho mình ra đếm, tổng cộng là 5.800. Lưu Tiểu Viễn đưa toàn bộ số tiền cho cha mẹ để trả nợ. Cha mẹ thấy số tiền trên tay Lưu Tiểu Viễn thì giật mình, hỏi tiền ở đâu ra, Lưu Tiểu Viễn đành nói dối là mình trúng số hôm qua. Cha mẹ chưa bao giờ chơi vé số, nên lời của Lưu Tiểu Viễn khiến họ tin ngay, vì dù sao trên tay Lưu Tiểu Viễn cũng là tiền thật. Ăn sáng xong, bản thân Lưu Long Huy đến nhà, tay phải khoác lên vai Lưu Tiểu Viễn, nói, "Đi nào, Tiểu Viễn, hôm nay theo tôi đi lấy cát." Lưu Tiểu Viễn cũng không có việc gì nên đồng ý. Nơi lấy cát nằm bên cạnh quốc lộ đi lên thành phố, là một công trường cát khá lớn, thậm chí cả làng bên cạnh cũng đến đây để lấy cát xong. Ngồi lên xe tải lớn của Lưu Long Huy liền lấy thuốc lá ra hỏi Lưu Tiểu Viễn có hút không. Lưu Tiểu Viễn không hút thứ này, lắc đầu. Lưu Long Huy thấy vậy, tự châm một điếu, mở cửa sổ xe, hít một hơi thật sâu, nói, "Tiểu Viễn, không phải tôi nói cậu, làm đàn ông mà không ăn chơi cờ bạc thì uổng phí một kiếp làm đàn ông trên đời này à?" Lưu Tiểu Viễn liếc xéo anh chàng này, vẫn như vậy, lưu manh, giống như một tên côn đồ trong xã hội. Trên đường đi, hai người trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến công trường cát. Nhưng đến ngã rẽ vào, Lưu Long Huy không rẽ trái vào mà tiếp tục lái xe dọc theo quốc lộ về phía thành phố. Này, Long Huy, không phải đi lấy cát sao? Cậu lái xe đi đâu vậy? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Long Huy cười với Lưu Tiểu Viễn nói, gấp gì chứ, tôi đưa cậu đi chơi ở thành phố một lát, về rồi mới đi lấy cát. Thành phố có gì vui? Lưu Tiểu Viễn khó hiểu hỏi. Thành phố của Lưu Tiểu Viễn ở cũng đứng thứ 5 thứ 6 thành phố lớn, ngoài hai bên đường sầm uất thì cũng chỉ như nơi khác. Vì vậy, Lưu Long Huy nói sẽ đưa Lưu Tiểu Viễn đi chơi ở thành phố, Lưu Tiểu Viễn thấy rất khó hiểu. Lưu Long Huy cười bí ẩn, nói, đến nơi rồi cậu sẽ biết. Rất nhanh, xe tải lớn của Lưu Long Huy đã chạy đến thành phố. Xe vừa vào thành phố, tốc độ xe đã chậm lại, đi một lúc, xe dừng lại trước một cửa hàng có tên tiệm massage bảo vệ sức khỏe. Xuống xe, Lưu Long Huy tắt máy xe, tháo dây an toàn, xuống xe trước. Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy tiệm massage bên phải này, nghĩ thầm, không phải Lưu Long Huy này đưa mình đi massage chứ? Không khoa học lắm, anh chàng này còn biết massage ư, chưa kể bây giờ còn trẻ, massage cái nỗi gì? Này, Long Huy, rốt cuộc cậu định đưa tôi đi đâu? Lưu Tiểu Viễn tháo dây an toàn, mở cửa xe nhảy xuống, đuổi theo Lưu Long Huy hỏi. Lưu Long Huy chỉ vào tiệm massage nói, chính là đây. Long Huy, cậu đưa tôi đến tiệm massage làm gì? Lưu Tiểu Viễn tò mò hỏi. Lưu Long Huy cười nói, đừng hỏi nhiều, vào trong rồi cậu sẽ biết, lúc đó chắc chắn sẽ khiến cậu được massage thích mê. Tôi không đi, muốn đi thì cậu tự đi. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy có gì đó không ổn ở đây, không chịu vào. Đi nào, Lưu Long Huy cười, kéo Lưu Tiểu Viễn vào trong. Lưu Tiểu Viễn không muốn vào, nhưng Lưu Long Huy khỏe mạnh, Lưu Tiểu Viễn sao có sức khỏe bằng anh ta, giãy giụa bên ngoài một lúc, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn vẫn không địch lại Lưu Long Huy, bị anh ta kéo vào. Vừa vào, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi tươi cười đi tới, nhìn Lưu Long Huy nói, anh Huy, sao hôm nay đến sớm thế? Anh Huy, vị này là bạn của anh à, đẹp trai thật. Người phụ nữ trung niên nhìn Lưu Tiểu Viễn, cười tươi nói. Chị Đào, đây là anh em tốt chơi với tôi từ nhỏ. Tìm cho cậu ấy một cô em út tốt nhất, nghe rõ chưa? Lưu Long Huy nói với chị Đào. Yên tâm đi anh Huy, nhất định sẽ tìm cô em út tốt nhất cho bạn anh. Chị Đào cười nói, chương 47, bạn xấu, phần 2 phần 2. Nghe cuộc đối thoại của hai người, Lưu Tiểu Viễn dù có mốc cũng hiểu, tiệm dưỡng sinh này cũng là một cửa hàng treo đầu dê bán thịt chó. Long Huy, mau thả tôi ra, muốn chơi thì tự cậu chơi, tôi không chơi. Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Long Huy nhíu mày nói, Tiểu Viễn, làm gì vậy? Tôi mời khách, cậu cứ thoải mái chơi đi. Long Huy, không phải chuyện tiền bạc, tôi đợi cậu trên xe. Lưu Tiểu Viễn nói xong, trực tiếp đi ra ngoài. Chưa đi đến cửa, đã nghe thấy một giọng nói từ bên ngoài truyền vào, chị Đào, có ở đó không? Giọng nói này rất quen thuộc, Lưu Tiểu Viễn nhớ ra đây là giọng của Tóc Vàng, đàn em của anh Cường. Không ngờ, anh Cường không chỉ thu phí của những người bán hàng rong ven đường, mà còn thu cả phí bảo kê của những người mở cửa hàng làm ăn ven đường. Chị Đào nghe thấy giọng của Tóc Vàng, lập tức cười tươi đi ra cửa. Chị Đào, hôm nay, Tóc Vàng vừa bước vào cửa thì nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, sợ đến mức nuốt luôn cả những lời sau đó. Đại ca, Tóc Vàng run rẩy gọi. Chị Đào định chào hỏi Tóc Vàng, thì thấy Tóc Vàng như chuột thấy mèo, cung kính chào Lưu Tiểu Viễn. Lúc này, chị Đào nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ kinh ngạc. Người có thể khiến Tóc Vàng gọi là đại ca thì chắc chắn cũng là kẻ có máu mặt. Đại ca, nơi này do anh bảo kê thì em sẽ đi ngay. Tóc Vàng nói xong định chạy ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, tôi không bảo kê nơi này, anh muốn thu phí bảo kê thì cứ thu. Tóc Vàng nghe vậy, lập tức gật đầu nói vâng, rồi đi thu phí bảo kê hàng tháng của chị Đào. Chị Đào thấy Tóc Vàng sợ Lưu Tiểu Viễn như vậy, cho rằng Lưu Tiểu Viễn là một nhân vật trâu bò lợi hại, mắt đào một vòng, đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, nắm lấy cánh tay Lưu Tiểu Viễn, cười tươi, nói, anh trai trai này, đừng vội đi, uống chén trà đã. Nói xong, chị Đào quay đầu, hét vào trong nhà, Yến Tử, mau ra đây. Đến đây, chị Đào. Trong nhà truyền đến giọng nói chậm rãi của một cô gái. Sau đó, một cô gái mặc quần bó, váy ngắn, tất đen đi ra. Cô gái này chỉ khoảng 21-22 tuổi, trông rất xinh đẹp. Tuy nhiên, trên người có mùi bụi trần. Yến Tử, mau ra chào anh trai này. Chị Đào lập tức gọi cô gái tên Yến Tử ra chào Lưu Tiểu Viễn. Chị Đào muốn mượn cơ hội này để kéo gần quan hệ với Lưu Tiểu Viễn, nghĩ rằng sau này tiệm của mình có Lưu Tiểu Viễn bảo kê thì anh Cường sẽ không dám thu phí bảo kê nữa. Yến Tử lập tức hiểu ý Đào tỷ, uốn éo vòng eo thon đi về phía Lưu Tiểu Viễn. Yến Tử không chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp, mà thân hình cũng không chê vào đâu được, có thể gọi là thân hình hoàn hảo. Đôi chân dài miên man, được bao bọc trong lớp tất đen, càng thêm quyến rũ. Mặc dù biết Yến Tử làm nghề đó, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn không khỏi nhìn nhiều hơn hai lần. Yến Tử thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn lướt qua người mình, trong lòng đắc ý. Ngoài ra, Yến Tử cũng hài lòng với ngoại hình của Lưu Tiểu Viễn, ít nhất Lưu Tiểu Viễn này không giống những đại ca mặt đầy thịt kia, miễn phí làm chuyện không thể miêu tả với anh ta cũng không phải chịu thiệt. Đại ca, đến đây, ngồi bên này. Yến Tử đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, giọng nói ngọt ngào, vừa nói vừa đưa tay ra nắm lấy cánh tay Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy máu huyết trong cơ thể sôi trào, một luồng khí nóng bốc lên từ bụng dưới. Mẹ kiếp, không thể ở đây lâu hơn nữa, phải ra ngoài ngay thôi. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, rồi quyết định phải chạy ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, một bóng dáng xinh đẹp bước vào, xuất hiện trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Nhìn thấy người phụ nữ đứng trước mặt mình, Lưu Tiểu Viễn ngây người. Chương 48, theo đuổi phần 1 phần 2. Lưu Tiểu Viễn ngây người không phải vì người phụ nữ này quá xinh đẹp, tất nhiên, người phụ nữ đứng trước mặt anh đúng là một cô gái xinh đẹp. So với Yến Tử có chút bụi trần, người phụ nữ trước mặt này chính là một nàng công chúa cao quý. Điều khiến Lưu Tiểu Viễn ngây người là thân phận của người phụ nữ đứng trước mặt anh, cô là một cảnh sát nhân dân vinh quang. Cô có một cái tên rất hay, đó là Lục Tư Dao. Chết tiệt, thật là quá trùng hợp rồi. Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Tư Dao, trong lòng Lưu Tiểu Viễn như có hàng ngàn con ngựa thảo nguyên đang phi nước đại. Trùng hợp sao? Thực ra không hề trùng hợp chút nào, Lục Tư Dao vốn đang đi trên phố, đột nhiên nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn và Lưu Long Huy rằng co, sau đó vào tiệm massage, cô mới đi theo. Chào cô, đồng chí cảnh sát, mặc dù không làm gì xấu, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn có cảm giác như kẻ trộm. Lục Tư Dao liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, rồi lại liếc nhìn Yến Tử đang nắm tay Lưu Tiểu Viễn, lạnh lùng chế giễu, "Lưu Tiểu Viễn, anh đúng là biết hưởng thụ nhỉ, sáng nay vừa kiếm được tiền, đã đến đây hưởng thụ rồi." Chị Đào thấy bộ đồng phục cảnh sát trên người Lục Tư Dao, lập tức tiến lên cười nói, "Đồng chí cảnh sát, tiệm nhỏ của chúng tôi làm ăn đàng hoàng, chưa bao giờ làm những chuyện phạm pháp." Lục Tư Dao trừng mắt nhìn Đào tỷ, nói, "Tôi không hỏi cô." Hôm nay Lục Tư Dao như thể đã ăn phải thuốc súng, lửa giận bốc ngùn ngụt. Đào tỷ sợ đến mức không dám nói thêm lời nào, vội vàng lùi sang một bên, khi đi ngang qua Yến Tử, à ta còn kéo Yến Tử một cái, bảo cô ta đừng nắm tay Lưu Tiểu Viễn nữa. "Không phải, cô hiểu lầm rồi, không phải như cô nghĩ đâu." Lưu Tiểu Viễn vội vàng giải thích với Lục Tư Dao. Nghe lời giải thích của Lưu Tiểu Viễn, cơn giận của Lục Tư Dao mới giảm bớt đôi chút. "Đồng chí cảnh sát, tôi đưa anh trai tôi đến đây massage thư giãn một chút, có vấn đề gì sao?" Lưu Long Huy bước tới, còn tiện tay châm một điếu thuốc, hoàn toàn mang dáng vẻ lưu manh, không sợ ai. Cái gọi là trộm phải có bằng chứng, mặc dù Lục Tư Dao đoán tiệm massage này làm ăn không chính đáng, nhưng không có bằng chứng thì cũng không thể làm bừa. Vì vậy, Lục Tư Dao tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, "Lưu Tiểu Viễn, anh tự lo lấy mình đi." Nói xong câu này, Lục Tư Dao tức giận bỏ đi. Thấy bị Lục Tư Dao hiểu lầm, Lưu Tiểu Viễn như bị quỷ ám đuổi theo, chạy ra ngoài chặn trước mặt Lục Tư Dao. "Đồng chí cảnh sát, cô nghe tôi giải thích, cô thực sự hiểu lầm tôi rồi." Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói. Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, "Tôi không nghe anh giải thích, chuyện của anh không liên quan gì đến tôi." Lưu Tiểu Viễn giải thích, "Người hút thuốc lá vừa rồi là người cùng làng với chúng tôi, chơi với tôi từ nhỏ, hôm nay cậu ấy gọi tôi đi cùng đến bãi cát lấy cát, tôi đồng ý, nhưng không ngờ cậu ấy lại kéo tôi vào thành phố, nói là mời tôi đi massage. Đương nhiên tôi không đồng ý, là cậu ấy cưỡng ép kéo tôi vào." Nghe lời giải thích của Lưu Tiểu Viễn, không hiểu sao cơn giận trong lòng Lục Tư Dao dần tan biến. "Hừ, anh giải thích cho tôi nghe làm gì, tôi không nghe." Nói xong, Lục Tư Dao còn tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, rồi bỏ đi. Lưu Tiểu Viễn cũng không đuổi theo, dù sao anh ta đã giải thích rồi, tin hay không tùy cô. Do Lục Tư Dao đột nhiên đến, nên hôm nay tiệm massage không dám làm những chuyện phạm pháp nữa. Lưu Long Huy thấy vậy, cũng không massage nữa, gọi Lưu Tiểu Viễn lên xe, nói tới bãi cát lấy cát. "Đại ca, đi chậm thôi nhé." Tóc Vàng vội vàng chào tạm biệt Lưu Tiểu Viễn. Lên xe, Lưu Long Huy mở lời trước, "Tiểu Viễn, cậu thích cô cảnh sát vừa rồi sao?" Chương 49, theo đuôi phần 2 phần 2. Chương 49, theo đuôi phần 2 phần 2. Bị Lưu Long Huy hỏi như vậy, Lưu Tiểu Viễn thực sự không biết trả lời thế nào. Một cô gái xinh đẹp như Lục Tư Dao, đàn ông nào cũng thích, tất nhiên, thích chỉ là vẻ ngoài của cô ấy. Tuy nhiên, mặc dù Lưu Tiểu Viễn tiếp xúc với Lục Tư Dao không nhiều, nhưng Lưu Tiểu Viễn lại phát hiện ra rằng, Lục Tư Dao thực ra là một cô gái tốt bụng và nhiệt tình. Còn nói đến việc thực sự thích Lục Tư Dao, thì chắc chắn là không, bởi vì thích một người cần có thời gian, mà thời gian tiếp xúc của anh với Lục Tư Dao còn quá ngắn, chưa thể nói là thực sự thích. Hơn nữa, cho dù anh ta thích Lục Tư Dao, thì một cô gái xuất sắc như Lục Tư Dao có thể để mắt đến anh ta không? Hỏi nhiều làm gì, lái xe cẩn thận đi, Lưu Tiểu Viễn lười trả lời câu hỏi của Lưu Long Huy, người bạn xấu này. Lần sau đừng có dẫn tôi đến những nơi như thế này nữa, tôi đánh chết cậu. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Lưu Long Huy lại cười không để bụng, nói, Tiểu Viễn, với kinh nghiệm tán gái nhiều năm của tôi, cô cảnh sát đó có ý với cậu. Cậu đừng nói bậy, sao người ta có thể để mắt đến tôi? Nói thật, nghe câu nói này của Lưu Long Huy, trong lòng Lưu Tiểu Viễn vẫn có chút vui mừng, dù sao được một cô gái xuất sắc như Lục Tư Dao thích, đổi lại là ai cũng sẽ có chút đắc ý. Lưu Long Huy phân tích, Tiểu Viễn, cậu nghe tôi phân tích một chút nhé. Cậu xem, cô cảnh sát này vừa vào đã tỏ ra tức giận, giống như vợ đến bắt quả tang chồng ngoại tình vậy. Hơn nữa, nếu cô ấy muốn điều tra tiệm massage này, thì sẽ không xông vào lúc đó, cái gọi là bắt trộm phải có tang. Thêm nữa, cô ấy vừa vào đã như bình giấm đổ, cậu không thấy cô ấy hận không thể phá tan tiệm massage này sao? Vì vậy, tổng hợp những điểm trên, anh em tôi phát hiện ra rằng, cô cảnh sát này có ý với cậu. Dừng lại một chút, Lưu Long Huy đưa tay phải vỗ nhẹ vào vai Lưu Tiểu Viễn, cười nói, Tiểu Viễn, cậu may mắn đấy, cô cảnh sát này xinh đẹp lắm. Nghe lời phân tích của Lưu Long Huy, Lưu Tiểu Viễn thấy cũng có lý. Chẳng lẽ Lục Tư Dao thực sự có ý với anh ta sao? Kết. Đúng lúc Lưu Tiểu Viễn đang nghĩ ngợi lung tung trong đầu, Lưu Long Huy đột ngột phanh gấp, nếu không phải Lưu Tiểu Viễn thắt dây an toàn, thì đầu anh ta đã đập vào cửa sổ xe rồi. Mẹ kiếp, chó nhà ai thế, cũng không. Lưu Long Huy còn chưa mắng xong, thì chiếc xe tải lớn của anh ta như bị ai đó tông vào, chỉ nghe thấy phía sau ầm một tiếng, sau đó cảm thấy xe hơi khựng lại một chút. Chết tiệt. Lưu Long Huy tháo dây an toàn rồi xuống xe, Lưu Tiểu Viễn cũng vội vàng xuống theo. Xuống xe nhìn, chiếc xe tông vào xe tải lớn của Lưu Long Huy là một chiếc xe Nissan trị giá mấy trăm ngàn. Xe Nissan nổi tiếng là vỏ mỏng, cộng thêm chiếc xe tải lớn của Lưu Long Huy, đặc biệt là phía sau, thì chắc chắn giống như xe tăng vậy. Vì vậy, cho dù chỉ là va chạm nhẹ, chiếc xe Nissan màu đen này cũng bị móp méo cả nắp capo, đèn pha bên trái cũng bị vỡ. Chết tiệt, cậu lái xe kiểu gì thế? Biết lái xe không? Chủ xe Nissan vừa xuống xe đã chỉ vào Lưu Long Huy mắng. Chủ xe Nissan là một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi, để kiểu tóc sát thủ, đi đến trước xe mình, thấy chiếc xe yêu quý bị đâm thành như vậy, tức đến mức muốn đánh người. Theo luật giao thông, về vụ va chạm này, thông thường xe sau sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, vì tình trạng xe trước không thể đoán trước, có thể xảy ra tình huống bất ngờ bất cứ lúc nào, xe sau cần phải giữ khoảng cách an toàn. Chương 50, đại ca tiêu tiền, miễn phí toàn tập phần 1/2. Lưu Long Huy học hành không giỏi, nhưng vẫn hiểu đôi chút về luật giao thông, biết rằng trong trường hợp này, xe đâm đuôi hoàn toàn là lỗi của xe sau. Thấy tài xế xe kia vừa xuống xe đã chỉ thẳng mũi mắng mình, lửa giận của Lưu Long Huy bùng lên ngay lập tức. Anh ta trừng mắt nhìn gã đầu xanh đỏ nói, ông đây có biết lái xe hay không thì liên quan gì đến mày. Giờ là mày đâm đuôi xe ông đây không đòi mày bồi thường thiệt hại, mày còn ở đây cằn nhằn, tin không ông đây đập cho mày một trận. Tài xế xe Nissan cũng không phải dạng vừa, thấy Lưu Long Huy nói ngang ngược như vậy, liền chỉ vào anh ta quát, nhóc con, tin không tao chỉ cần một cú điện thoại là cho mày đi đời. Lưu Long Huy cười khẩy, ông đây không tin, có giỏi thì thử xem. Vì đường phố trong thị trấn vốn đã không rộng, nên khi xảy ra tai nạn giao thông này, giao thông lập tức bị tắc nghẽn. Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt, công ty bảo hiểm cũng theo sau, sau khi chụp ảnh lấy chứng cứ, cuối cùng xác định trách nhiệm thuộc về tài xế xe Nissan. Giải quyết xong chuyện này, cảnh sát giao thông chỉ đạo Lưu Long Huy và tài xế xe Nissan hoặc là nhanh chóng lái xe đi, hoặc là di chuyển xe đến nơi không cản trở giao thông. Nhóc con, có giỏi thì đừng chạy, tài xế xe Nissan thét lên. Lưu Long Huy chỉ vào ngã tư có trạm xăng phía trước nói, ông đây đợi mày ở trạm xăng phía trước. Ngồi trên xe, Lưu Tiểu Viễn khuyên Lưu Long Huy bỏ qua, dù sao xe tải lớn của anh ta không hề hấn gì, không cần phải làm lớn chuyện. Lưu Long Huy tức giận nói, sợ cái gì, ông đây ghét nhất loại người ngông cuồng như thế này, tôi muốn xem hôm nay hắn dám làm gì tôi. Xe tải lớn dừng lại ở một ngã tư gần trạm xăng, Lưu Long Huy bảo Lưu Tiểu Viễn ngồi trên xe không được xuống. Đương nhiên Lưu Tiểu Viễn không đồng ý, cũng xuống xe theo. Rất nhanh, tài xế xe Nissan lái xe đến, tuy nhiên, gã đầu xanh đỏ không dám lái xe đến gần, mà dừng lại ở một bên. Lúc đầu, Lưu Tiểu Viễn còn không hiểu tại sao gã đầu xanh đỏ không lái xe đến, sau khi nghe Lưu Long Huy giải thích, anh mới hiểu ra, hóa ra gã đầu xanh đỏ đang đợi viện binh. Long Huy, hay là chúng ta đi thôi, đánh nhau không phải là cách hay, nếu đối phương có viện binh, tốt nhất nên rút lui trước. Lưu Long Huy lại khi thế nói, sợ cái gì, đánh không lại thì chạy. Không lâu sau, một chiếc xe thương vụ rác 7 chỗ dừng lại phía sau xe Toyota, rồi bấm còi 2 lần. Gã đầu xanh đỏ lập tức nổ máy, lái xe về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Long Huy nhìn thấy chiếc xe rác phía sau xe Toyota, có chút lo lắng nói, Tiểu Viễn, tình hình hôm nay có vẻ không ổn, hay là cậu lên xe trước, nổ máy xe đi, lát nữa nếu tình hình không ổn, chúng ta sẽ chạy ngay. Vừa rồi còn cứng rắn như vậy, nhưng khi thấy gã đầu xanh đỏ gọi đến cả một xe người, Lưu Long Huy có chút sợ hãi, dù sao hai người cũng không địch lại một đám. Sợ cái gì, đánh không lại thì nói sau, bây giờ đến lượt Lưu Tiểu Viễn nói, bởi vì bây giờ Lưu Tiểu Viễn có hệ thống vô địch thần cấp trong tay, hạ gục cả một xe côn đồ này là chuyện dễ như chờ bàn tay. Xe Nissan và xe thương vụ dừng lại bên cạnh hai người Lưu Tiểu Viễn. Gã đầu xanh đỏ xuống xe trước, sau đó đi đến cửa sau xe thương vụ. Anh Dương, chính là hai thằng nhóc này, anh xem, chúng nó làm hỏng xe mới của em thế này. Gã đầu xanh đỏ cung kính nói với một người trong xe. Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy người được gọi là anh Dương này, trên mặt lộ ra nụ cười, xem ra hôm nay không cần động thủ rồi, vì người anh Dương này chính là Đầu Đinh. Đầu Đinh cũng phát hiện ra Lưu Tiểu Viễn, lập tức đi về phía anh. Gã đầu xanh đỏ phía sau thấy anh Dương nhanh chóng đi về phía Lưu Tiểu Viễn, còn tưởng rằng Đầu Đinh vội vàng muốn giúp gã dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn, trong lòng vô cùng đắc ý. Đại ca. Đầu Đinh đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, cung kính gọi một tiếng đại ca, tiếng đại ca này khiến gã đầu xanh đỏ ngây người, ngay cả Lưu Long Huy cũng ngây người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.